Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lý do cự tuyệt. Hợp đồng cái đồ chơi này, Lạc Khải tại trọng sinh thế giới trong đọc qua, không có 1000 cũng có 800 phần, cho nên hắn nhìn hợp đồng tốc độ rất nhanh, đọc nhanh như gió cũng sẽ không sai dò, này không coi vào đâu đại năng nhìn. Đơn giản là thấy quá nhiều quen tay hay việc mà thôi. Trương bác lấy ra phần này hợp đồng cũng chỉ có 5 trang giấy. Lạc Khải tối đa 3 phút đồng hồ liền có thể làm rõ ràng nội dung điều khoản. Nhưng hắn hay là thấy vô cùng tỉ mỉ. Bởi vì phần này hiệp nghị là Lạc Khải tại bản vị thế giới chỗ tiếp xúc đến phần thứ nhất nghệ nhân ký kết hợp đồng. Nghệ nhân cùng nghệ nhân phải không cùng. Một đường minh tinh cùng 2-3 tuyến minh tinh hợp đồng đãi ngộ khác biệt gọi là to lớn. Một đường minh tinh cùng 18 tuyến minh tinh chênh lệch gọi là cách biệt một trời một vực. Mà tiểu minh tinh cùng mới vừa vào làm được thuần túy người mới. Kia lại là hai cái bất đồng giai vị tồn tại. Loại này khác biệt, tại ký kết trên hợp đồng có thể rất rõ ràng địa biểu đạt xuất ra. Lạc Khải dùng trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới nhìn hết 5 trang hợp đồng. La tiên sinh, người cảm giác như thế nào đây? Đi qua 10 phút đồng hồ thời gian chờ đợi, Trương bác công tác chuẩn bị ra càng thêm tự tin tâm tình. Hắn mỉm cười nói với La Khải, chúng ta Lệ Thần Ngu Nhạc vẫn rất có thành ý à. Lệ Thần Ngu Nhạc là chính quy công ty. Coi như là người mới hợp đồng cũng sẽ không cố ý lừa người. Tại Trương bác cặp công văn bên trong, tổng cộng có 7 phần quy phạm tiêu chuẩn hợp đồng, là nhằm vào bất đồng loại hình người mới ký kết hiệp nghị. Hắn lấy ra cho La Khải nhìn, tuyệt đối là 7 phần hợp đồng bên trong điều kiện nhất hậu đãi. Điều khoản cạm bẫy cũng là ít nhất, kỳ thật vừa lúc mới bắt đầu. Trương bác không nghĩ qua đem phần này hợp đồng lấy trước xuất ra. Nhưng La Khải để cho hắn đoán không thấu. Vì có thể lôi kéo ở này chi rất có tiềm lực dàn nhạc. Cho nên hắn quyết đoán địa sử dụng ra đòn sát thủ. Kinh hỉ a, thật bất ngờ a, không tin ngươi không động tâm. Các ngươi trước tiên có thể ký phần này hiệp nghị. Như vậy ta liền có thể cầm lại công ty đi phê duyệt. Một khi đạt được thông qua, các người đem chính thức trở thành Lệ Thần Ngu Nhạc một thành viên. Tiến quân ngành giải trí, Trương bác tự tin là có lực lượng. Dựa theo phần này hợp đồng ký kết thành công, Khải Toàn dàn nhạc đem có thể trực tiếp cầm đến 5 vạn nguyên ký tên phí. Hắn tin tưởng điểm này để cho La Khải vô pháp cự tuyệt. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo làm xiếc ca sĩ. Vất vả khổ cực 1 năm trôi qua, có thể tồn tái 2-3 vạn tính rất tốt. Trương bác nhìn ra được, La Khải hẳn là rất cần tiền. Hắn nhìn chăm chú vào La Khải, khóe môi khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. La Khải gật đầu nói, phần này hợp đồng còn có thể, chấm ngoặc kép, La Khải cũng không phải thuyết khách lời nói khách sáo. Với tư cách là một phần người mới hợp đồng, trong tay hắn phần này hiệp nghị tại cụ thể nội dung trên không có cái gì đại cạm bẫy cùng lỗ thủng. Cũng không tính lừa người. Đương nhiên với tư cách là người mới, cùng chân chính minh tinh nghệ nhân vẫn là vô pháp so sánh được. Bên trong không thể tránh né sự tồn tại lấy vài mảnh có thể nói hà khắc điều khoản. Nhưng là rất bình thường. Lạc Khải tại trọng sinh thế giới nắm trong tay hai nhà đưa ra thị trường công ty. Không có bởi vì vô tri sinh ra phẫn nộ. Nhìn thấy La Khải gật đầu, nét cười của Trương bác càng sáng lạn. Thế nhưng La Khải câu tiếp theo, để cho sắc mặt của hắn trong chớp mắt cứng ngắc. Thế nhưng thứ cho ta vô pháp tiếp nhận. Cái gì? Trương bác quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi không chấp nhận. Vì cái gì? Hắn nghĩ tới La Khải có thể sẽ tại cụ thể điều khoản trên cùng chính mình mặc cả. Có chút điều khoản cũng đúng là có thể thương lượng. Điều kiện tiên quyết là La Khải được có mặc cả thực lực. La Khải có, nhưng hắn vạn lần không ngờ. La Khải cư nhiên trực tiếp cự tuyệt, nói cũng không nói, vô cùng gọn gàng. Tha thứ Trương Bác trong chớp mắt thất thố. Hắn thật sự quá ngoài ý muốn. Kỳ thật cảm thấy ngoài ý muốn không cũng chỉ có Trương Bác một người. Ngồi ở bên cạnh Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử ba người cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước La Khải vừa nói qua còn có thể. Như thế nào đột nhiên lại không được đâu này. Nhưng ba người ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ vô cùng tín nhiệm La Khải. Không có La Khải lại không có Khải Toàn Gian Nhạc. Lại không có, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta. Lại càng không có giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty sao dò xét chủ động tìm tới cửa nói ký kết. Bọn họ tin tưởng La Khải cự tuyệt, nhất định có lý do của mình. Không có ngoài ý muốn e rằng chỉ có Đại Lôi cùng Nữ Nữ. Đại Lôi căn bản lại không có chú ý La Khải cùng Trương Bác đang nói chuyện cái gì. Bưng lấy điện thoại đang nhìn, mà Nữ Nữ thì bưng lấy món ăn, đưa tặng mét tròn ngọt súp cái miệng nhỏ địa uống vào. Không hiểu những người lớn nói chuyện. Trong dạp bầu không khí, có chút quỷ dị, đối mặt Trương Bác kinh ngạc, phẫn nộ thậm chí ủy khuất, La Khải khẽ mỉm cười nói, Trương tiên sinh, này của ngươi phần hiệp nghị hợp đồng không có vấn đề. Ta tin tưởng đưa cho Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo bất kỳ một vị ca sĩ. Hắn đều không chút do dự ký, ta cự tuyệt phần này hợp đồng, thuần túy là cá nhân nguyên nhân. La Khải nói chính là lời nói thật, đứng ở một vị không có tiếng tăm gì người mới trên lập trường. Phần này hợp đồng là vượt qua giá trị, nếu như hắn không có Nữ Nữ, nói không chừng liền ký, nhưng hắn có Nữ Nữ. Một khi ký phần này hợp đồng, La Khải làm mất đi rất lớn tự do, tại các mặt đều cần nghe theo ký kết an bài của công ty. Như vậy hắn làm sao có thể chiếu cố tốt Nữ Nữ, cùng với nàng khỏe mạnh vui vẻ địa phát triển. Đời này, La Khải không có ý định lại đi trọng sinh thế giới đi qua con đường. Dù cho phía cuối đường là nhân sinh huy hoàng đỉnh phong. Mặt khác hắn còn có một cái lý do cự tuyệt, đó chính là hiệp nghị quy định. Tại hợp đồng kỳ bên trong hắn sở sáng tác bất kỳ tác phẩm. 50% bản quyền, copyright, thuộc sở hữu tại ký kết công ty, La Khải làm sao có thể đáp ứng? Chỉ bất quá bởi vì Nữ Nữ quan hệ tất nhiên muốn cự tuyệt. Cho nên người sau ngược lại không quan trọng, cá nhân nguyên nhân, chấm ngoặc kép, đối với La Khải giải thích, Trương Bác rất là không lời. Bất quá khi hắn chú ý tới La Khải bên người Nữ Nữ, bỗng nhiên hiểu được. Nguyên nhân là con gái của ngươi. Tuy Tùng La Khải tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, nhưng Trương Bác có thể nhìn ra La Khải đối với Nữ Nữ thật sâu sủng ái. Liên tưởng đến hợp đồng điều khoản, Trương Bác cho là mình tìm được vấn đề căn nguyên. La Khải tiếu tiếu nói, cũng không hoàn toàn là, Trương tiên sinh, ta rất cảm tạ ngươi đối với Khải Toàn Gian Nhạc yêu ái. Ta cũng tin tưởng Lệ Thần Ngu Nhạc là một nhà có thực lực, chịu trách nhiệm công ty, nhưng phần này hợp đồng cùng ý nghĩ của ta bất tương phù hợp. Không hơn, Trương Bác bình tĩnh lại, hắn trầm ngâm một lát, nói, vậy có thể nói ý nghĩ của ngươi sao? La Khải gật gật đầu, hắn đương nhiên là có ý nghĩ của mình, rất hoàn chỉnh ý nghĩ. Trương Bác lại là càng nghe thần sắc càng là khó coi. Mấy lần đều thiếu chút nữa nhịn không được vỗ án. Nói với La Khải bye bye. La Khải ý nghĩ kỳ thật cũng không mới lạ. Cũng không có cái gì cổ quái ly kỳ đồ vật. Hắn đưa ra chính là hợp tác. Không sai, lấy phòng làm việc hình thức cùng Lệ Thần Ngu Nhạc tiến hành hợp tác. Khải Toàn Gian Nhạc đem đăng ký thành lập một nhà studio. Ký kết trực thuộc Lệ Thần Ngu Nhạc, nhờ vào Lệ Thần Ngu Nhạc tài nguyên cùng con đường tiến hành doanh tiêu mở rộng. Thực hiện hai bên cùng có lợi tổng cộng thắng. Đương nhiên, cùng có lợi tổng cộng thắng là La Khải thuyết pháp. Trương Bác nghe quả thực là chói tai, chỉ là một chi trà trộn tại đầu đường dưới mặt đất dàn nhạc. Còn không có bất kỳ danh khí, cư nhiên đem mình bày tại người hợp tác trên vị trí. Để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Loại này phương thức hợp tác là có, mà còn tương đối không ít, nhưng trên cơ bản đều là những cái kia cánh rất cứng minh tinh tai to mặt lớn mới có tư cách cùng ký kết công ty nói chuyện hợp tác. Lạc Khải tính kia dễ hành a. Thế nhưng tức giận về tức giận, Trương Bác cũng không có đương trường trở mặt chửi mẹ, chỉ là rất thất vọng nói: "La tiên sinh, ý nghĩ của ngươi ta đã hiểu được. Ta trở về cùng công ty bên kia thương lượng một chút. Đến lúc sau lại với ngươi liên lạc a." Ai cũng biết hắn nói chỉ là lời khách sáo. Hai bên kỳ thật đã đàm phán không thành. Nét cười của La Khải không thay đổi, hướng hắn đưa tay ra. "Không có vấn đề, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta." Cầm tay của La Khải số điện thoại, Trương Bác vội vàng cáo từ rời đi. Trong dạp bầu không khí trở nên trầm mặc, lão Hắc ba người hai mặt nhìn nhau, hay là Bàn Đức cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Khải ca, như vậy có thể làm sao?" Hắn chỉ là chân chất lại không phải người ngu, vừa rồi La Khải cùng Trương Bác nói chuyện nghe được rõ ràng. Tự nhiên biết La Khải cụ thể ý nghĩ là cái gì. Nói thật, cho dù là tối kính ngưỡng La Khải Bàn Đức, cũng cảm giác rất không đáng tin cậy. Lão Hắc cùng Hầu Tử không nói gì, bất quá hai người thần sắc nói rõ hết thảy. La Khải không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi: "Chúng ta buổi tối hôm nay buôn bán lời ít nhiều?" Mọi người nhất thời ngẩn người. Bàn Đức vô ý thức hồi đáp: "Ta bên này đổi 5.000 nhiều." La Khải cầm lấy đặt tại trên bàn điện thoại lung lay: "Ta chỗ này chỉ nhiều không ít, tin tưởng ta." Chấm ngoặc kép, hắn ý vị thâm trường nói: "Chúng ta còn có thể kiếm được càng nhiều, cho nên không cần đem dàn nhạc cho giá rẻ bán. Muốn câu được màu mỡ cá lớn, ngoại trừ đầy đủ phân lượng mồi nhử ra, còn phải có kiên trì kiên nhẫn." La Khải có kiên nhẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.